thích khách vô danh, chương 63, góc truyện audio.com. Phòng ở ngăn cách bằng một bình phong bốn cánh, một mặt thêu 39 loại thực dược có ghi trong, có băng dung. Thiết tuyến tử, quan âm diện, liên hương bạch, kim ngọc giao huy, tiên chi điểm ngọc, vân vân, một mặt khác thêu bốn gốc, tố quan hà đỉnh, loại lan này chính là kỳ chân hiếm thấy trong các giống lan. Bình phong hai mặt đều thêu một câu đề từ, tử tế tư lượng, hảo truy hoan cập tảo, ngộ tử phùng hoa kham thiếu ngạo, nhâm ngọc sơn khuynh đảo. Đối cảnh thả thầm túy, nhân sinh tự, lộ thùy phương thảo. Hạnh tân lai, hữu rượu như thẳng yếu kết thiên thu ca thiếu. Không cần đoán, hiển nhiên là bút tích của Đường Hoan. Thực dược vốn là thân cỏ, nên không cứng rắn như thân gỗ, dáng như liệu yếu gió lay, đẹp như thiếu nữ nhu mì thế nên lại có danh xưng. Hoa không xương, Mạc Hy nhìn một mảnh trăm hoa rực rỡ dệt từ gấm vóc kia thầm nghĩ, ngươi là lan vương giả thiên hương, nhưng ta không phải thực dược hoa dung yểu điệu quyến rũ nhiều mặt. Nhưng mà, đã tới thì cứ ở lại. Mạc Hy mới vừa ngồi xuống, liền có thị nữ đến dâng trà. Chính là Lục Vân, nàng cười hì hì đến bên Mạc Hy, buông khay trà, liền nói. Tư thiếu trước khi đi nói cô nương muốn tới, Lục Vân đã sớm đợi ở đây. Vừa nói vừa thay Mạc Hy châm trà. Mạc Hy rất thích cô bé này, cười nói. Cô cũng ngồi đi, nhấp một hớp trà quả nhiên hương thơm thanh trong. Chỉ chốc lát sau Đường Hoan liền mang theo hòm thuốc đến. Ta thay cô trị thương. Mạc Hy biết rõ cánh tay của mình so với bác sĩ ngoại khoa còn quý giá hơn, là tiền vốn để giữ mạng, đương nhiên không dám chậm trễ. Vì thế ngoan ngoãn hợp tác nói. Được, Đường Hoan nhẹ nhàng kéo tay Mạc Hy thấy cổ tay đã sưng lên, biết nàng nhất định rất đau, lại có chút không đành lòng, chỉ mềm nhẹ nói. Cố chịu một chút thay cô xoa bóp trừ máu tụ. Mạc Hy gật gật đầu, mặc hắn làm việc, quả thật rất đau, nhưng mà chút đau đớn ấy so với vô số vết thương do đao quang kiếm ảnh mà Mạc Hy từng trải qua căn bản không đáng là gì. Đường Hoan vẫn lưu ý thần sắc của nàng, sợ mình xuống tay nặng. Thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng lại bắt đầu cảm thấy co rút đau đớn, nàng đã chịu khổ như thế nào, mới có thể coi đau đớn người bình thường không thể chịu được hoàn toàn không là gì. Xoa bóp xong, Lục Vân đã bưng canh hải đồng bì tiên tiến vào. Đường Hoan tự mình thay Mạc Hy rửa nước ấm ước chừng thời gian một chén trà nhỏ, mới lấy khăn vải thay nàng lau khô. Nhẹ giọng dặn dò, mấy ngày này, chuyện gì cũng đừng làm, đều dặn Lục Vân đi làm, biết không? Lục Vân lập tức ở bên cạnh gật đầu phối hợp tỏ rõ trung tâm nói. Lục Vân nguyện thay tư thiếu, vì cô nương vượt lửa qua sông. Mạc Hy chỉ đành gật đầu, thầm nghĩ, đôi chủ tớ này có thể không ăn ý như vậy hay không? Tiệc tối tổ chức tại Sùng Diêu Đài, Lục Vân dẫn ba người nhập tiệc, chủ vị đương nhiên là Đường Hoan, bên cạnh theo thứ tự là Mạc Hy Tiên Ông, rồi đến Mộc Phong Đình. Theo góc độ đón khách mà nói, món ăn không khỏi quá mức nhẹ. Đều là món hấp nấu hầm làm chủ, Đường Hoan tự mình múc một chén canh cá cho Mạc Hy nói. Đây là dùng cá trích nghêu, đậu hủ hầm chung, có lợi cho thương thế của cô. Mạc Hy nhìn thấy canh cá trắng như sữa bỏ miệng liền động đậy thử một miếng, quả nhiên ngon thanh. Mỉm cười, bày tỏ lòng biết ơn. Trong bữa tiệc Đường Hoan vẫn chiếu cố Mạc Hy ăn cơm, bản thân ngược lại không động mấy đũa. Mộc Phong Đình thái độ trầm mặc khác thường, cơ hồ không nói gì. Góc truyện audio.com. Sau bữa tiệc mấy người rời bước đến phòng khách nói chuyện. Như cũ vẫn là Lục Vân sắp xếp chỗ ngồi. Đường Hoan là chủ nhân, đương nhiên mở miệng đầu tiên. Tiền bối xin hãy nói rõ. Tiên ông nói, lão phu cũng không giấu giếm các vị. Ta vốn là khí đồ. Đồ đệ bị môn phái từ bỏ hoặc đồ đệ tự rời môn phái. Của Thục Sơn, việc này tất cả đều bắt đầu từ mối thù cũ giữa Thục Sơn và Đường Môn. Sự việc liên quan tới Đường Môn, Đường Hoan tự nhiên chăm chú lắng nghe. Mạc Hy cùng Mộc Phong Đình hai người cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Tiên ông giọng điệu bình tĩnh nói, Đường trưởng môn có biết lang gia trượng một trong Đường Môn tứ bảo là chí bảo của Thục Sơn chứ? Ông nhìn thấy mọi người vẻ mặt kinh ngạc, không đợi đặt câu hỏi, liền nói tiếp. Từ nhỏ sư phụ ta liền nói với ta lang gia trượng vốn là Thục Sơn chí bảo, trong đó có giấu một môn võ công cực kỳ lợi hại. Sư phụ của sư phụ cũng chính là sư tổ, vốn là người xuất gia, năm đó có tư chất tốt nhất trong toàn bộ những người trẻ tuổi của Thục Sơn. Trưởng môn cố ý truyền ngôi cho ông, liền sớm đem lang gia trượng cho ông ấy, muốn ông tu tập võ công trong đó, đảm bảo trên lôi đài tranh chức trưởng môn sẽ đoạt giải nhất. Ngừng một chút tiên ông nói tiếp. Không ngờ, sư tổ đến ngày luận võ lại không hiện thân, sau đó đoàn người mới biết được ông cùng đại tiểu thư của Đường Môn bỏ trốn. Chuyện cũ đã qua, lão phu sẽ giấu tên người đó. Hơn nữa các vị tuổi trẻ có thể ngay cả Đường trưởng môn cũng chưa từng nghe qua. Nhưng lúc ấy là đại sự oanh động võ lâm,

Nàng uống rượu vừa nhanh vừa vội, bàn tay trắng nõn liên tục nâng chén, đôi môi đỏ mọng thấm ướt chén. Rượu trong, môi hồng, sứ trắng, vừa nâng tay, vừa ngửa cổ, lệ sắc không nói nên lời. Mỗi lần rót một ly, vẻ đào lý trên mặt nàng liền thêm một phần. Suốt một bầu rượu, nàng uống hơn phân nửa, sau đó liền cười si ngốc với hắn. Hắn thế mới biết cái gì gọi là, ánh mắt ngầm câu hồn, làn thua ba muốn chảy. Trong giây phút cơ thể nàng ngã vào hắn, hắn vốn nghĩ sẽ ngửi được mùi son phấn diễm hương, không ngờ lại là mùi hoa mai nhạt lạnh. Người ta nói ôn hương noãn ngọc thân thì nàng lại giống như một nắm tuyết, mềm mại mà vô hình, lạnh lẽo thấm vào lòng, đóa hồng liên giữa mi kia lại giống như một ngọn lửa cháy sạch tinh thần không thuộc về hắn, khiến tay chân luống cuống. Một khắc đó, hắn bỗng nhiên nhớ tới mùi đàn hương lâu năm vương vấn không đi ở Thục Sơn, mới đột nhiên nhớ lại mình vốn không phải người trong hồng trần, vì thế dùng sức đẩy nàng ra, vội vàng chạy đi. Phía sau truyền đến tiếng cười thật thấp của nàng, hắn chỉ cảm thấy là châm biếm, là coi thường. Càng cảm thấy bị nàng trêu đùa, dưới sự xấu hổ tức giận liền càng chắc chắn tâm tư thề phải đoạt lại lang gia trưởng. Tác giả có việc muốn nói, chương này viết thật sự rất khó khăn. Sau khi xem phản hồi của mọi người, sửa lại hai lần, thật sự tận lực. Hoan nghênh các loại sáng kiến đề nghị, Miêu Miêu cố gắng đạt tới hoàn mỹ. Mỗ Miêu phong cách nhất quán, cho dù là chuyện xưa diễm tình cũng tuyệt sẽ không kể vô ích. Nghĩ đến việc Tiểu Hoan an bài chỗ ngồi, Phúc Hắc cũng có thể thể hiện trong những việc nhỏ không đáng kể. Của Tống Vương Quan, nhân sinh bách tuế thất thập hy thiểu, canh trừ thập niên hài đồng tiểu, hữu thập niên hôn lão. Đồ lai ngũ thập tái, nhất bán bị thụy ma phong liễu. Na nhị thập ngũ tái chi trung, chữ vô ta cá phiền não. Tử tế tư lượng, hảo truy hoan cập tào. Ngộ tửu phùng hoa kham thiếu ngạo, nhâm ngọc sơn khuynh đào. Đối cảnh thả thầm túy, nhân sinh tự, lộ thùy phương thảo. Hạnh tân lai, hữu rượu như thẳng yếu kết thiên thu ca thiếu. Đời người trăm tuổi, 70 rất ít, trừ bỏ 10 năm trẻ con, lại thêm 10 năm già cả. Chỉ còn 50 năm, ngủ chiếm hết một nửa. Trong 25 năm còn lại, lẽ nào không có một vài việc phiền não? Suy nghĩ cẩn thận nên sớm theo đuổi sự vui vẻ. Có rượu có hoa có thể thiếu ngạo, mặc cho núi ngọc nghiêng đồ. Đúng cảnh mà say, giống như đời người, sương rơi cỏ thơm. May mắn mới đến, có rượu như sông thẳng, muốn kết ngàn đời cười hát. Bài này, mỗi lần Miêu đều đánh thành hồng thiêu ngư, quả nhiên bản tính khó thay đổi. Là khuyên người quý trọng thời gian tận hưởng lạc thú trước mắt. Ngọc Sơn, ám chỉ dáng người nam cao lớn. Ngọc Sơn khuynh đảo, hình dung mỹ nam say rượu. Lại nói Miêu cũng chuẩn bị cho Hoan Hoan Ngọc Sơn khuynh đảo một lần. Hi hi, bài từ này như dùng để bày tỏ tình cảm, lại có cảm giác chính là chỉ mong say mãi không muốn tỉnh. Tố quan Hà Đình, loại lan này một gốc 400 vạn. Vì hiếm có mà, ha ha, đường đường của chúng ta giá trị con người rất cao nha. Ánh mắt ngầm câu dẫn, làn thua ba muốn chảy. Lý Dục, ngày muộn tuyết lớn, có thể uống một ly không? Bạch Cư Dị, cách chương.